Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 73, chuyển di. Cố ý một cái dừng lại về sau. Cái kia bôi âm thanh tiếp tục lấy. Ta cần ta, sứ giả kiểm tra một chút trên người của ngươi phải chăng có sẽ để cho mọi người cảm thấy không vui đồ vật. Tần Nhiên không có trả lời. Trực tiếp giơ lên hai tay. Vị kia thấp thỏm lo âu, sứ giả, 10 phần câu nệ đi tới Tần Nhiên trước mặt. Dù cho Tần Nhiên giơ lên hai tay, đối phương vẫn như cũ có chút không dám đưa tay. Xem ra ta, sứ giả, chọn lựa có chút không hợp nghiên cứu. Thật có lỗi, cái này là lỗi của ta. Bằng không chúng ta, chấm ngoặc kép, không, không muốn. Thanh âm run rẩy từ, sứ giả, miệng bên trong vang lên. Này vị diện cho tái nhợt trung niên nhân miệng bên trong vang lên. Mà vừa mới câu nệ lần nữa bị hoảng sợ thay thế. Rất hiển nhiên, đối phương cũng có thể nghe được microphone bên trong âm thanh. Vi hình lọt vào tai thức ống nghe sao. Một bên chú ý nơi này Lâm An trong đôi mắt ánh mắt càng phát ngưng trọng. Vi hình camera, vi hình lọt vào tai thức ống nghe. Nhưng không phải người bình thường có thể làm được. Nhất là cái sau, càng chỉ là ở một ít chuyên nghiệp bộ môn mới sẽ sử dụng. Cúi đầu lại nhìn lướt qua, người hầu tư liệu về sau. Lâm An đi tới vi hình camera vô pháp bắt góc độ. Đưa điện thoại di động dựng thẳng lên đến ra hiệu Tần Nhiên xem xét. Tính mệnh, job, nam, tuổi tác, 45 tuổi chức nghiệp, tài xế xe taxi, 10 phần chi tiết tình huống xuất hiện ở Tần Nhiên trước mắt. Theo Lâm An ngón tay nhấn, càng nhiều kỹ càng xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Job ở 3 năm trước đây ly dị, nữ nhi phán cho vợ trước, tạm thời cùng cha ở lại. 3 ngày trước Job cha báo động nói Job mất tích, cùng nhau biến mất còn có lúc ấy điều khiển taxi. Khi Tần Nhiên đem những tin tức này khẽ quét mà qua thời điểm, tên là Job sứ giả cũng kiểm tra xong Tần Nhiên sở hữu hẳn là kiểm tra xong địa phương. Rất vụng về, cần microphone bên trong âm thanh không ngừng nhắc đến bày ra mới có thể thuận lợi hoàn thành. Rất tốt, hiện tại mời 2567 các hạ ngươi đi theo ta, sứ giả, sau lưng. Đi trèo lên xe. Đương nhiên, chiếc xe hơi này bên trên sau cùng không cần đùa nghịch hoa dạng gì. Nói xong, đối phương cúp điện thoại. York nhìn lấy Tần Nhiên, tựa hồ không biết làm sao. Trên thực tế, gian phòng bên trong người đều đang nhìn chăm chú Tần Nhiên. Bất quá, không có bất kỳ người nào mở miệng. Cái kia vi hình camera tồn tại, để biết rõ nó người. Trở nên cẩn thận, Tần Nhiên đem microphone thả lại điện thoại bên trên. Không có cùng bất cứ người nào đối mặt. Có Gobauer, Lâm An dạng này người chuyên nghiệp mới ở. Tần Nhiên tin tưởng không cần hắn lại an bên trong cái gì. Đi thôi, Tần Nhiên đối với York nói rằng, tốt, tốt, tiên sinh, York câu nệ gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Ở biệt thự cổng, một cỗ xe con đã đứng tại nơi đó. Gobauer thủ hạ từ chỗ ngồi lái xe bên trên đi xuống. York ngồi xuống, Tần Nhiên lập tức ngồi vào tay lái phụ. Cẩn thận một chút, một mực vì Tần Nhiên miễn cưỡng khen Ider ở Tần Nhiên đóng cửa thời điểm. Thấp giọng nói rằng, Tần Nhiên hơi gật đầu. Phanh, xe cửa bị nhốt, xe con ở York điều khiển dưới. Bình ổn mà lại nhanh chóng cách rời biệt thự khu. Sau đó, chiếc xe hơi này không có rời xa Vũ Thành. Tương phản, nó bắt đầu hướng về Vũ Thành khu náo nhiệt mà đi. Đối với cái này, Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ cần đối phương không phải một cái ngu ngốc, liền nhất định sẽ lái về phía thị khu. Nơi đó chứ nhiều người bày, dày đặc kiến trúc, vốn có bom đối phương trong tay, sẽ tự nhiên mà vậy trở thành nhất có phân lượng thẻ đánh bạc. Xe bình ổn chạy, Tần Nhiên ở xe tiến vào thị khu trụ cột đạo về sau. Liền nhắm hai mắt lại, tựa vào chỗ ngồi bên trong, không cần để ý càng nhiều. Xe là Gobauer chuẩn bị, người bên cạnh càng là một kẻ đáng thương, mà mục đích. Hắn cũng có đại khái suy đoán. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, còn không bằng nghỉ ngơi một chút, tốt ứng đối một hồi chuyện sẽ xảy ra. Đến mức đến mục đích, đối phương liền đem mây hoa sen phóng xuất, để bọn hắn an toàn rời đi. Tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Xe tiếp tục chạy, ước chừng sau 40 phút, đứng tại một cái thương trường dưới mặt đất bãi đỗ xe bên trong. B2111, Tần Nhiên ở xe dừng hẳn về sau, thấy được xa xa biểu thị, dưới mặt đất tầng 2, 111 số chỗ đậu xe. Sau đó, hắn xoay qua đầu nhìn về phía York. Vị này, sứ giả tiếp xúc ngược lại Tần Nhiên ánh mắt về sau. Lập tức liền trở nên khẩn trương lên tới. Ta không biết rõ. Hắn liền để ta đem ngươi trở đến nơi đây. Chấm ngoặc kép, tốt, ta biết rồi. Lời nói vẫn chưa nói xong. York liền ngừng, cái kia loại đáp lời lúc hoảng sợ bộ dáng. Để Tần Nhiên không cần càng nhiều suy đoán. Liền có thể biết rõ đối phương nhận được mệnh lệnh mới. Tiên sinh, mời đi theo ta. Đối phương trong ngôn ngữ mang theo thân là tài xế xe taxi thói quen. Sau đó, Tần Nhiên đi theo phía sau của đối phương vừa đi vừa nghỉ. Cũng không có hướng lên, mà là hướng phía dưới. Ở đi vào giữa thang máy lúc, York dựa theo phân phó đi vào một bên trong thang lầu. Trực tiếp hướng phía dưới. Tần Nhiên hai mắt nhắm lại. Không khí bên trong mang theo xi măng chưa triệt để khô ráo mùi vị. Trên mặt tường không tính bằng phẳng biên giới. Cùng thiếu hụt thang lầu lan can. Đều ở nói cho hắn. Hướng xuống lầu tầng là vừa vặn được mở mang đi ra. Ở một gian thương trường bên trong muốn làm đến loại trình độ này. Căn bản là không có cách làm đến giấu giếm tất cả mọi người. Nơi này cũng có đối phương đồng bọn sao? Tần Nhiên suy đoán. Hướng xuống lầu bậc thang cực kỳ dài. Đi thêm vài phút đồng hồ. Đều không nhìn thấy tận đầu. Theo càng là hướng xuống. Tần Nhiên đáy lòng càng là nghi hoặc. Không phải kiến tạo mật thất loại hình. Thật sự là quá mức rõ ràng. Rất dễ dàng bị trực tiếp. Bắt rùa trong hũ. Mà khi từng đợt tiếng nước xuất hiện ở hắn bên tai lúc. Tần Nhiên cuối cùng biết rõ đối phương muốn làm gì. Thành thị bên dưới. Trước đó hết thảy đều là đối phương cố ý bố trí ra hút để người chú ý lực. Lợi dụng thành thị nước ngầm đạo tiến về mục đích thực sự. Mới là đối phương muốn. Tần Nhiên thậm chí có thể đoán được. Khi Lâm An truy xét đến nơi này lúc. Nhất định sẽ bị cái kia thương trường đồng bọn hấp dẫn. Mà cái kia đồng bọn cũng nhất định sẽ biết rõ một cái địa điểm. Đương nhiên, ở nơi đó cái gì cũng không biết có. Không. Nếu vì càng lớn phá rối cục diện, nơi đó tuyệt đối sẽ có bẫy dập, một cái đủ để cho người ghi khắc cuối cùng sinh bẫy dập. Mà lại, Lâm An tất nhiên sẽ dẫm vào đi, bởi vì, thân là cảnh sát đối phương, là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đầu mối. Dù cho đoán được nơi nào là bẫy dập, nghĩ đến cái này Tần Nhiên, bước chân dừng lại, bất quá, lập tức liền tiếp tục hướng phía trước đi lên đường. Nhưng là mỗi đi một hai bước đều sẽ cố ý dừng lại. Quá trình này kéo dài. Rất nhỏ bé. Giống như là đang tra nhìn bốn phía. Nhưng một số xốc xếch. Khoảng cách dài ngắn không đồng nhất dấu chân lại lưu tại còn chưa khô ráo xi măng trên bậc thang. Đi ở phía trước dẫn đường York căn bản không có phát hiện. Đi thẳng tới tận đầu. Đẩy ra cái kia phiến môn lúc. Một cái mang theo mặt nạ. Thân hình cao lớn người xuất hiện ở nơi đó. Tay của đối phương bên trong cầm một cái rõ ràng là đi qua cải tiến điện thoại di động. 2567 các hạ. Giai đoạn thứ nhất lữ trình ngài có phải không vui sướng đâu. Bất luận ngài có phải không vui sướng. Ta đều đưa cam đoan. Giai đoạn thứ hai sẽ khiến ngài cảm thấy vui sướng cùng. Kích thích. Biến âm thanh từ điện thoại di động bên trong vang lên. Mang theo mặt nạ người nghiêng đi thân thể. Một chiếc cano chính đứng ở bởi vì liên tục mưa to mà tăng vọt nước ngầm đạo bên trong. Dòng nước mãnh liệt mà chảy xiết. Cano tuy nhiên bị buộc lấy. Nhưng lại trên dưới chập trùng. Mời. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.